Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, tái khởi dã tâm. Thời gian cực nhanh, tới gần cửa ải cuối năm, một trận tuyết lớn lần nữa nhiễm trận nhìn toàn bộ Nam Thiên Học Viện. Bạch Vận hoàn toàn như trước đây trải qua hắn kia trầm thấp luận điệu sinh hoạt. Mỗi ngày cùng Vũ Hân, Vũ Phỉ cùng một chỗ tu luyện, cộng đồng tiến bộ, so sánh dưới, Vũ Phỉ tiến bộ so ra hơn nhiều rõ ràng một chút. Dù sao Vũ Phỉ đã thành công học tập võ kỹ, Bạch Vận cùng Vũ Hân còn chưa hề không có. Bạch Vận giữa đêm khuya khoát luôn luôn một cá nhân tu luyện. Hắn cũng không cảm thấy khổ, bởi vì đây là hắn phải làm đến sự tình. Hắn đã học tập cuốn thứ hai tu luyện thuộc tính sách. Quyển sách này đã bị hắn hiểu rõ 7-8 phần, cũng không giống với thần thức chi thư. Thần thức chi thư là một cái tiểu thế giới sách, có thể tiến vào trong sách tu luyện. Tu luyện thuộc tính sách chỉ là Bạch Vận dùng thần thức nhẹ nhàng quét qua liền trừ bỏ mộ chủ nhân. Lưu lại thần thức ấn ký, tinh thần đại lục tu luyện thuộc tính phần lớn chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại tu luyện thuộc tính, đối ứng thế giới ngũ hành. Đại đa số người tu luyện thuộc tính chỉ có một loại trong đó. Mà giữa nam nữ âm dương cũng không coi là tu luyện thuộc tính. Chỉ là đồng căn đồng nguyên nguyên thủy thuộc tính, nhưng giữa thiên địa vẫn tồn tại cái khác hiếm thấy thuộc tính. Phong, lôi, băng ba loại ẩn tàng thuộc tính, cái này ba loại thuộc tính đều tồn tại ở mỗi người tu luyện trên thân. Đại đa số tu tiên giả sẽ học tập công pháp võ kỹ đều là căn cứ tự thân tu luyện thuộc tính. Bạch Vận từ trong sách biết được, người thuộc tính có thể khai thác kích phát, trong tu luyện đốn ngộ, chiến đấu bên trong thể nghiệm, cũng có thể kích phát tự thân thuộc tính. Đây cũng chính là vì cái gì có đẳng cấp cao người tu luyện còn có thể kích phát mới tu luyện thuộc tính. Đương nàng giải người tu luyện thuộc tính về sau, liền vẫn là tiến nhập thần biết chi thư bên trong tu luyện. Theo thần trí của nàng tăng cường, cũng liền càng ngày càng phát hiện thần thức chi thư bên trong tốt đồ chơi. Hắn có thể lợi dụng thần thức chi thư không gian, đem thần thức từng giờ từng phút tu luyện cường đại. Bất quá, theo hắn thần thức một chút xíu tăng cường, thần thức chi thư tác dụng cũng liền một chút xíu hạ thấp. Hắn minh bạch, thần thức chi thư liền là đưa đến một cái giai đoạn trước tác dụng. Chân chính thần thức tu luyện, cũng là cần trình tự, cũng không phải là một mực tu luyện liền có thể một mực cường đại xuống dưới. Cho dù ai cũng không tưởng tượng nổi, một cái linh vũ cảnh một tầng thân thể, thần thức lại là đã tiếp cận linh phủ cảnh viên mãn. Cái này khiến Bạch Vận hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ lại trước kia người đều là trước tu luyện thần thức a? Hơn 2 tháng thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với Bạch Vận tới nói, hơn 2 tháng lại là không ngắn. Hắn từ trước đó có thể giám thị đến năm trong vòng 10 thước gió thổi cỏ lay. Đã mở rộng đến hơn 300 mét, thậm chí tại Nam Thiên trong học viện đều có thể nghe phía bên ngoài đường ống tiếng vó ngựa. Nhưng hắn cũng biết, đây chỉ là thần thức cơ sở, nếu như chân chính học tập cái khác phụ trợ kỹ năng. Vậy sẽ có cỡ nào khoa trương? Tại thần thức chi thư bên trong lại là tìm được sách hạch tâm bí tịch dưỡng thần lục cảm. Dưỡng thần lục cảm là thần thức chi thư chân chính hạch tâm. Là tu luyện thần thức bí tịch, thần thức cũng cần chân chính tu luyện, cũng không phải là bàng môn chi kỹ, cũng không phải tà đạo. Tu luyện thần thức ban sơ là dẫn cảm giác, dẫn chính là tính cả ngũ giác cùng thần thức ở bên trong lục cảm. Toàn bộ dẫn động thành công, liền chân chính kích phát thần thức, đây chính là tu luyện thần thức giai đoạn thứ nhất, cũng chính là lập tức tinh thần đại lục linh phủ cảnh bắt đầu tu luyện thần thức bước đầu tiên đột. Nhiên, cũng là Bạch Vận bây giờ thần thức trạng thái, giai đoạn thứ hai liền là rèn luyện. Thông qua ngoại giới cùng ở bên trong tôi luyện thần thức, làm thần thức đạt tới một cái giai đoạn mới, thành công cùng tự thân cảnh giới đồng bộ, quá trình cực kỳ dài dòng buồn chán, bằng người tu luyện đến nguyên phủ cảnh viên mãn, cũng mới có thể tu luyện đến cùng cấp thần thức. Giai đoạn thứ ba thần thức tu luyện là kỹ năng toàn bộ kết hợp, để kỹ có thể phát huy tác dụng chân chính, cùng phá toái cảnh đồng thời tu luyện hiệu quả tốt nhất. Giai đoạn thứ tư thì là dung hợp, đem thần thức cùng ngũ giác dung hợp, chân chính thành làm một thể, coi như ngũ giác bị hao tổn, thần thức lại có thể tự động khôi phục, từ đó bắt đầu thần thức mới xây luyện, người tu luyện đẳng cấp càng cường đại, thần thức liền càng cường đại. Bất quá đối với Bạch Vận tới nói, nhất làm cho hắn mừng rỡ là Mạnh Bàn Tử cho nàng thiên nhãn truy tung bí tịch. Đây chính là thần thức tăng lên tốt kỹ năng. Từ khi Bạch Vận đem thiên nhãn truy tung tu luyện đến linh vũ cảnh một tầng về sau, hắn liền có thể thấy rõ một trong vòng trăm thước chỗ có biến. Nhìn chính là tỉ mỉ, rõ ràng, hắn mặc dù tại mỗi ngày tu luyện thần thức, tu luyện những này tài mọn có thể, lại cũng không dám phô trương quá mức. Dù sao Nam Thiên Học Viện cao thủ rất nhiều, hắn cũng không muốn tùy tiện bại lộ chính mình. Bạch Vận thông qua hơn 2 tháng thời gian đến vũ trang mình. Vì cái gì chính là mình chạy trốn, bao quát Triệu Văn cho nàng trong bí tịch liền có Triệu Văn tại Điền Phủ đối kháng Lâm Phong Sâm. Thi triển phân thân thuật ảnh linh phân thân, cái gọi là ảnh linh phân thân, Bạch Vận cảm thấy cũng không phải là rất khó khăn, cái gọi là ảnh linh phân thân, chỉ bất quá tại đẳng cấp thấp trong mắt lộ ra cao thâm khó lường rất nhiều. Tại so với mình đẳng cấp cao đối thủ bên trong, nhưng không có khoa trương như vậy, chẳng qua là một cái lợi dụng chung quanh linh khí ngưng tụ một cái phân thân thuật mà thôi. Nhưng trong thực chiến đúng là có thể đưa đến đại tác dụng. Lấy tự thân linh khí ngưng tụ phân thân có thể ngắn ngủi mê hoặc đối thủ. Sau khi thành công lại có thể cho đối thủ một cái đà kích chí mạng. Bạch Vận rất là hài lòng hiện tại thực lực bản thân. Hắn tin tưởng, tại mình đông đảo át chủ bài dưới, hắn đã có đầy đủ tự tin có thể cùng linh vũ cảnh 10 tầng đối thủ một trận chiến. Thắng không thắng lợi khó mà nói, lại có thể cam đoan, mình tuyệt đối có thể bình an rời đi. Chúc mừng Đông Thiếu tu luyện đến luyện khí cảnh viên mãn. Lần này Đông Thiếu có thể trên ngựa niên kỷ ngọn nguồn thi đấu bên trong tiến vào Nam Vũ Viện. Đông Thiếu quả nhiên uy vũ. Tiễn Hành vừa thấy được Lâm Đông hăng hái dáng vẻ, liền biết Lâm Đông cái này hơn 2 tháng khổ tu làm ra tác dụng. Hắn trong mắt có chút chuyển động, vội vàng nói, Đông Thiếu, kia Bạch Vận lại tu luyện cũng là không đuổi kịp Đông Thiếu ngài. Lần này ngài dẫm chết hắn liền cùng dẫm chết một con kiến. Cút đi, ít mẹ nó cầm một cái nông thôn dã nha đầu đến cùng ta đánh đồng. Có khả năng so sánh à? Bản thiếu chỉ là Lâm phủ trưởng tôn, luận thân phận địa vị, đều không phải hắn có thể so với. Lâm Đông híp mắt lại, nhếch miệng lên đạo, đánh trong đáy lòng xem thường Bạch Vận, tự nhận là, Bạch Vận thấp hắn nhất đẳng, nhưng nghe trong viện người nói, Bạch Vận thực lực hôm nay cũng không hề tầm thường, chí ít cũng là luyện khí cảnh viên mãn, dù sao đại gia hòa tại Bạch Vận không chịu phóng thích thực lực chân thật của mình. Là đều không rõ ràng Bạch Vận thực lực, Tiễn Hành vội vàng nói, cũng không sợ Lâm Đông sinh khí, vì chính là muốn nhờ Lâm Đông tay đến diệt trừ Bạch Vận. Hắn trong âm thầm nghe được Bạch Vận nghe đồn không ít. Tiễn Hành vì cho quan Sử Long báo thù, lại sợ mình không có cơ hội động thủ, đành phải lợi dụng ra đại nghiệp đại Lâm Đông. Bạch Vận cứ như vậy tư xác, ai có thể để ý. Chỉ có quan Sử Long tiểu tử kia để ý một cái sửu nữ. Lâm Đông đối với cái này chẳng thèm ngó tới, nhưng hắn vẫn còn tấm thân sửu nữ. Lấy bây giờ Đông Thiếu tu vi chắc hẳn Đông Thiếu cũng rõ ràng. Bạch Vận thực lực nghĩ đến sẽ không quá yếu, nếu như Đông Thiếu có thể có được Bạch Vận nguyên âm tẩm bổ. Kia linh vũ cảnh thế nhưng là sẽ nhẹ nhõm đột phá. Tiễn Hành hào chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Hết chương.